Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, giới chỉ. Cầu đặt mua, thật kỳ quái, thế giới này, làm sao lại thay đổi? Còn là, ta một mực không rõ ràng thế giới này chân tướng, như thế nào mạc danh kỳ diệu đi ra ngoài một chuyến, liền biến thành cầm kiếm người. Gia nhập một cái bí ẩn tổ chức, còn có một cái đội trưởng. Móc lửng chấm chấm, Hắc Kiệt ngơ ngơ ngác ngác địa về đến nhà, mê đầu đi nằm ngủ. Thương Hàn bên kia sự tình, Mary đội trưởng hứa hẹn giúp hắn giải quyết, cũng không cần lo lắng sáng sớm ngày mai có cảnh quan gõ cửa. Chung quy, bản thân hắn chính là xử lý loại chuyện như vậy chính thức cơ cấu một thành viên. Cái kia bí ẩn cơ quan, hẳn là chính thức tổ chức a. Chính mình có thể hay không đánh bậy đánh bạ địa gia nhập cái nào đó tà ác tổ chức. Ừ, nhìn đối phương phương pháp, hẳn không phải là. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai, Mary đội trưởng để ta đi tập hợp. Đi như thế nào? Chẳng lẽ trốn học? Móc lửng chấm chấm. Ngày hôm sau, buổi sáng 6 giờ. Hai dân phố, người đã đến rồi, rất tốt, bọn chúng ta đợi tin tức. Tin tức vừa đến liền xuất phát, đi giải quyết cái kia vô hồi đường. Mary dựa vào ở trên ghế làm việc, cười híp mắt nói, ta trốn học, đội trưởng, người phải giúp ta tìm mượn cớ, bằng không ta sẽ bị chửi chết. Hắc Kiệt đeo bọc sách, nhìn chung quanh, người đang tìm cái gì? Mary hiếu kỳ hỏi, đồng đội A, Hắc Kiệt đương nhiên địa trả lời, không cho chúng ta giúp nhau làm quen một chút sao? Khục khục, Mary ho khan một tiếng, nghiêm khắc lại nói tiếp, ta thủ hạ của trước mắt chỉ có ngươi một cái, cũng chính là, người đội trưởng thủ hạ chỉ có ta một người lính. Hắc Kiệt trừng to mắt, phía trước đồng đội, ở lần trước quỷ dị vụ án, diệt sạch. Mary thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút trầm thấp. Ta có thể báo cho ngươi ta vốn là tới cái thành phố này nghỉ ngơi sao? Hắc Kiệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đúng rồi, ngươi xem trước một chút hồ sơ. Mary đem một chồng văn bản tài liệu vung trên bàn. Nhớ kỹ những tên này. Ngươi cần tên của bọn hắn tiến hành chớ chú A. Hắc Kiệt mở ra hồ sơ. Đầu tiên thấy chính là quỷ dị danh hiệu vô hồi đường. Đây là một mảnh có thể tải rất nhiều địa phương di động quỷ dị. Có thể ngụy trang thành bất kỳ một cái nào giao lộ. Ở phía sau thì là rậm rạp chằng chịt người mất tích tư liệu. Lấy vốn là chiếm đa số. Có ảnh chụp cùng danh tự. Nhớ kỹ mặt của bọn hắn cùng danh tự. Đến lúc đó vào tay ai huyết. Liền dùng ai huyết phóng thích chớ chú. Mary duỗi lưng một cái. Thời điểm này, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Ta là Mary. Nàng chảo microphone, nghe xong hai câu, biểu tình trở nên ngưng trọng. Cầm lên bên cạnh giá áo thượng hắc sắc áo khoác. Nên hành động, Hắc Kiệt thấy được. Mary mở ra một cái đồ trang sức hộp. Dùng cái kẹp lấy ra một mai ngâm ở trong nước giới chỉ. Lau khô mang ở trên ngón trỏ phải. Kia cái nhẫn đen nhánh, mặt ngoài là một cái đầu lâu tạo hình, cùng Mary phong cách vô cùng không đáp, tựa hồ là lỗi của hắn cảm giác. Đương Mary đeo lên giới chỉ, trong phòng nhiệt độ lập tức giảm xuống không ít, đồng thời bản thân nàng biểu tình cũng trở nên có chút âm lãnh. Đây là của ta, kiếm, danh hiệu xí hỏa giả. Mary phát hiện ánh mắt của hắn, giải thích nói, đeo nó lên, ta có được khống chế hỏa diễm năng lực, đồng thời có thể lợi dụng nó phóng thích chớ chú, đối kháng xâm nhập quỷ dị. Giá lớn thì là bản thân tính cách biến hóa, còn có mỗi lần sử dụng, cũng sẽ thôn phệ ta một bộ phận huyết nhục. Cô lỗ, Hắc Kiệt nuốt nuốt ngụm nước miếng, vô cùng, rất sắc bén, đúng rồi. Quỷ dị của ngươi chi vật di chứng là cái gì? Mary vừa mới hỏi ra câu này liền lắc lắc đầu nói. Được rồi, chờ ngươi còn sống trở về lại nói cho ta biết à. Ta hiện tại đổi ý còn kịp sao? Hắc Kiệt vẻ mặt đau khổ nói. Thả lòng một chút, ngươi trung quy từ kia món quỷ dị thủ hạ chạy trốn qua một lần. Cũng coi như có kinh nghiệm. Bằng không ngươi cho rằng ta hội tùy tiện mang một tân nhân sao? Từ loại trình độ nào đó thượng mà nói, năng lực của ngươi vừa vặn khắc chế vô hồi đường, là bảo hiểm của ta cùng hậu thủ. Mary kéo Hắc Kiệt, hai người ngồi trên một cỗ hắc sắc xe con. Xe con chợt chậm rãi thúc đẩy, đi đến một mảnh đường đi nhập khẩu. Đội trưởng, chúng ta giám sát và điều khiển toàn thị, phát hiện con đường này nhập khẩu là đột nhiên xuất hiện. Cũng không có tại tòa thị chính lập hồ sơ. Đồng thời, đi vào người đều mất tích. Trước mắt đã phong tỏa nhập khẩu. Tại đường đi nhập khẩu, hai cái ăn mặc hắc sắc áo khoác nam nữ cẩn thận tỉ mỉ địa hành lễ. Báo cáo, bọn họ là, Hắc Kiệt vô ý thức hỏi lấy. Chúng ta tổ chức ngoại vi, cũng có thể toán quân dự bị cầm kiếm người, trải qua các loại huấn luyện. Tinh thông chiến đấu, điều khiển, tâm lý học, y học, đương nhiên, ta cảm thấy có thể tại quỷ dị vụ án bên trong sống sót. Trọng yếu nhất còn là vận khí. Mary nói, hai người bọn họ, nam kêu Xích Nguyên, nữ tên là Vui Cười Lan, sẽ cùng chúng ta một chỗ tiến vào. Vì cái gì? Hắc Kiệt vừa mới nói xong, liền nội tâm lạnh lẽo. Hắn nghĩ tới. Có quỷ dị vô cùng kinh khủng, đi nhầm một bước sẽ chết vong. Thời điểm này, liền cần tiểu bạch thử nhất dạng người đến thử lỗi. Bọn họ, vì cái gì nguyện ý như vậy? Chẳng lẽ không biết tiến vào liền có thể chết đi sao? Hắc Kiệt nội tâm có chút khó hiểu, nhìn qua này đối với mặt không biểu tình, như đá hoa cương cứng rắn nam nữ. Đi thôi. Mary cuối cùng kiểm tra rồi hạ thân thượng trang chuẩn bị. Mang theo Hắc Kiệt cùng Xích Nguyên, Vui Cười Lan, tiến nhập tuyến phong tỏa. Ta thật sự là đầu óc nước vào. Hắc Kiệt ám thầm mắng mình. Ngày hôm qua vừa mới chạy thoát, hôm nay lại đi vào con đường này. Mặc dù là bị buộc, tuy nhập khẩu không phải là ngày hôm qua, nhưng đi vào con đường này, hắn toàn thân từng cái lỗ chân lông đều dựng lên, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, cùng ngày hôm qua giống như đúc. Hắn biết, chính mình lại đi vào bên trong quỷ dị này. Bốn người bước chân rất chậm, cũng không có hướng về sau nhìn, bởi vì không có ý nghĩa. Tại bọn họ bước vào vô hồi đường một khắc này, con đường này cửa ra cùng nhập khẩu liền ngay cả tiếp, hình thành một cái bế hoàn. Không đánh vỡ bế hoàn, bất luận từ phương hướng nào đều trốn không thoát con đường này phạm vi. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, một bóng người từ đường chỗ sâu trong đi ra, sau lưng lưu lại một nhóm huyết dấu chân, mặt mũi của hắn tử hắc, trên người nhiều chỗ hư thối, không biết đã chết bao lâu. Không nhận ra, Hắc Kiệt cái trán một lần liền toát ra mồ hôi lạnh. Trên hồ sơ không có người này. Cái này đại biểu hắn lớn nhất thủ đoạn một chút mất đi hiệu quả. Hiện tại hắn sợ đến không còn. Người mất tích nhiều như vậy, ai biết người này là lúc nào chết ở chỗ này. Có lẽ lại không có thống kê đến. Mary mày nhăn lại, phiền toái. Nàng vừa rồi đã cùng hai cái quân dự bị thành viên tỉ mỉ kiểm tra rồi mặt đất. Không có phát hiện mảy may dị thường. Càng tìm không được căn nguyên quỷ dị chi vật chỗ, không thể để cho cỗ thi thể này tiếp cận, bằng không nhất định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đại khái muốn đánh cuộc một lần. Mary nhìn qua không ngừng tiến gần thi thể, từ trong lòng lấy ra một cái bình bạc, từ bên trong đổ ra từng giọt một bọt nước, rơi trên mặt đất, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.